Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2695, Bạo Tính Tình. Người đăng, HGSO Zimozese. Liên thông luân hồi thế giới cùng sinh linh thế giới kỳ thật rất đơn giản. Làm không gian thông đạo, thì tương đương với tu một con đường. Như vậy liền tốt, đạt tới. Thế nhưng là nói khó cũng là phi thường khó. Muốn đem không gian pháp tắc cảm ngộ đến rất sâu sắc, vận dụng tự nhiên mới có thể làm ra không gian thông đạo. Nàng mới cảm ngộ không gian pháp tắc không bao lâu, chính là một cái tiểu thái điểu, muốn liên thông luân hồi thế giới phi thường khó khăn, cho nên tầng thế giới thứ 4 chờ thôi. Đợi nàng cảm ngộ không gian pháp tắc khắc sâu một chút lại nói. An Hòa, tiểu phá thế giới cũng không phải là ta nói. Ngươi bốc lên cái gì? Hòa, ta là đang khuyên ngươi. Còn muốn với ai sốt ruột? Xem ai gấp đến độ qua ai? Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Còn đề tiểu phá thế giới. Không nghe được bốn chữ này. Thái thúc, tùy ngươi chế tạo. Gây phiền toái trực tiếp xóa bỏ. Ninh Thư chỉ là lật ra một cái liếc mắt. Trong lòng chán ghét không thôi. Ninh Thư, ta nói hiện tại lập tức liền muốn tính cả thế giới. Ngươi, mù sao, sẽ không xem sao? Thái thúc, xuẩn bức, nói xong hắn tự lo cao đây. Ninh Thư, mẹ nó, có bản lĩnh khác offline. Nhân thân công kích có ý tứ. An Hòa, ngươi tính tình như vậy lớn. Người trẻ tuổi, muốn tu thân dưỡng. Tính, Ninh Thư trực tiếp nói. Có ngươi tính tình lớn. Người lão nhân gia này ái tài, hẳn là nhiều tu thân dưỡng tính. An Hòa, hắn nằm đều trúng đạn. Ninh Thư rời khỏi nói chuyện phiếm hệ thống. Ninh Thư liền đến không gian, thành đi cảm ngộ pháp tắc. Nhiều hơn cảm ngộ tóm lại là không sai. Còn có một việc, đó chính là tinh thần. Thạch, không biết tinh thần thạch có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là nàng muốn đi nhặt ve chai đều nhặt không đến. Coi như đi đón phế liệu, đều không có cơ hội. Cảm ngộ không gian pháp tắc không chỉ có thể đủ liên thông tầng thứ tư. Còn có, thể đi nhặt ve chai, nhặt bất động quy tắc mảnh vỡ. Nàng có thể nhặt phổ thông mảnh vỡ. Tại kết nối, vị diện thời điểm, tiếp một hai giọt chất lỏng tinh thần thạch. Cảm giác cũng là phi thường thỏa mãn. Nếu như có thể gặp lại màu cam tinh thạch liền tốt. Rất cao nhiệt độ có thể bốc hơi hư vô pháp tắc. Ninh Thư tại không gian pháp tắc cảm ngộ thời gian rất lâu. Theo cho heo thê, tử đỡ đẻ lúc nào cũng đợi liên lập không gian thông đạo. Sau đó tiến hành kéo dài, tốt xấu dọc theo dài 1 mét thông đạo. Không gian thông đạo là nhìn không thấy sờ không được. Tồn tại, nhưng lại sờ không tới, phảng phất quỷ hồn đồng dạng. Tất nhiên bản chép tay cũng có thể xem hiểu một ít, vặn vẹo đường cong đều là từ tọa độ không gian cấu thành, điểm hình thành tuyến, đường cong hình thành, không gian, tọa độ không gian là cơ bản nhất tồn tại, chỉ cần hợp lý sử dụng tọa độ, không gian, thành lập tiết điểm trong lúc đó liên hệ, liền có thể cấu trúc ra, bản thân muốn không gian lớn nhỏ, không gian hình dạng, thỏa thỏa. Nghĩ là nghĩ như vậy, lý luận nói thật ra vẫn là rất đơn giản, nhưng là vừa bắt đầu, ha ha đát, không gian pháp tắc khó như vậy, không biết thời gian pháp tắc lại nên như thế, nào khó có thể cảm ngộ, không biết cảm ngộ bao lâu. Ninh Thư theo 1 mét không gian thông đạo mở rộng, đến 1m5 khoảng cách, tiến bộ không phải rất lớn, nhưng là Ninh Thư mệt phun sữa, cảm giác tinh thần lực đều bị móc rỗng. Cảm giác nàng hiện tại tinh thần lực có điểm không đủ dùng. Tiến vào một cái bình cảnh, bình thường sử dụng tinh thần lực có thể bao phủ một dặm phạm vi. Nhưng là tại cảm ngộ không gian pháp tắc cùng cấu trúc không gian thông đạo thời điểm, rõ ràng cảm giác tinh thần lực không đủ dùng. Có biện pháp nào có thể tăng cường tinh thần lực a? Cảm giác nếu như đột phá bình cảnh này, như vậy tinh thần lực đoán chừng có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Lại cảm ngộ không gian pháp tắc thời điểm liền sẽ không như vậy cố hết sức. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Đồng hồ báo thức thanh âm cùng nói chuyện. Phím hệ thống thanh âm đều đang nghĩ. Làm vốn dĩ cảm giác thân thể giống như bị lấy hết Ninh Thư. Càng cảm giác hơn. Rỗng. Chưa từng có cảm thấy như vậy. 2333 thanh âm hèn như vậy. Ninh Thư không để ý đồng hồ báo thức thanh cùng nói chuyện phím hệ thống leng. Keng thanh âm đinh đông. Trước điểm một chút trầm hương. Ngửi trầm hương hương vị mới cảm giác tinh. Thần không có như vậy mệt mỏi. Ninh Thư bắt chéo hai chân ấn mở nói chuyện phím hệ thống. Là sườn xám nam tổ. Lễ phát cho nàng tin tức. Tổ lễ. Người thủy chi thành đều phải nước khắp núi vàng. Người làm gì đâu. Nhanh lên xử lý. Không thì phải tao ương. Ninh Thư vừa nhìn tin tức này. Cùng lò xo đồng dạng. Một chút bắn lên. Ngọa tào. Thủy chi thành. Nàng là có một đoạn thời gian không có đi thủy chi thành ra cố kết giới. Quả. Thực bận bịu váng đầu. Thiên thọ nha. Ninh Thư vừa nhìn chủ hệ thống đều cho nàng phát tin tức. Làm nàng xử lý. Thái thúc. Thủy chi thành xảy ra vấn đề. Không giải quyết. Vẫn là cấm ngôn trạng thái. Hắn có thể cho nàng phát tin tức. Nàng không thể cho hắn phát. Ninh Thư lửa đốt cái mông đồng dạng chạy tới Thủy Chi Thành. Vừa vào Thủy Chi Thành, liền cảm nhận được dày đặc hơi nước. Kết giới một chỗ phá động. Ngoài thành nước rầm rầm đến chảy đến thành trong. Tràng diện kia thật đúng là nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Thành trong nước cũng đến chưa bắp chân độ cao. Ninh Thư nâng trán, nhìn thấy mặc màu đen áo khoác thái thúc đứng tại cột nước. Bên cạnh, càng muốn đỡ hơn ngạch, lập tức đem thành thị nước từ kết giới động bài xuất đi. Chữa trị kết giới, đồng thời đem thành phố trong hơi nước bốc hơi. Ninh Thư rất chột dạ, cái này vốn là nàng bản chức công tác. Những này nước, đều khắp vào cửa hàng bên trong. Đây là chỉ là phá một cái hố, vạn nhất toàn bộ kết giới phá. Toàn bộ thủy chi thành đều sẽ bị gào thét. Thủy pháp tác cho hủy diệt. Thủy chi thành không còn tồn tại. Thủy chi thành xảy ra vấn đề. Tự nhiên không có nhiệm vụ người tới cảm ngộ. Pháp tác, Ninh Thư một chùy đầu. Gần nhất bận quá, loay hoay quên. Không biết sẽ có cái gì trừng phạt. Đợi chút nữa đi xem một chút Mộc Chi Thành. Nếu như Mộc Chi Thành tái xuất vấn đề gì. Đoán chừng tổ chức liền muốn tước đoạt nàng thành chủ thân phận. Mặc dù 100 năm không có thu thuế, nhưng là có thành chủ thân phận tại, sẽ không bị hạn đi. Thái thúc đi đến Ninh Thư trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm. Nàng, người nếu không muốn làm chuyện này, có rất nhiều người làm, sớm làm, thối vị nhượng chức, 100 năm không có thu thuế, cho nên liền bỏ bê quản lý. Thái thúc hỏi, nói như vậy kỳ thật cũng có đạo lý. Cố định thời gian thu thuế. Nàng khẳng định phải đến thành thị thu thuế. Kết giới có cái gì dị thương. Nàng khẳng định sẽ phát hiện. Bất quá loại lời này trong lòng nghĩ nghĩ chính là. Không thể nói ra được. Hơn nữa chuyện này nàng xác thực làm sai. Ninh Thư không thể nào giải thích. Thế là không nói lời nào. Thái thúc không tiếng động chống cự. Vậy không làm. Thành chủ huân chương, lấy ra, Ninh Thư lập tức nói, ta không có chống cự, ta là xấu hổ, ta yêu tổ chức, yêu, Thủy Chi Thành cùng yêu ta tự mình nhà đồng dạng, ta nguyện ý vì tổ chức, vì, Thủy Chi Thành kính dâng ta thanh xuân cùng cả đời, thái thúc a một tiếng, ngươi sẽ làm cho nhà ngươi nước vào, Ninh Thư lại không nói chuyện có thể nói, thái thúc lạnh lùng nói. Nếu có lần sau nữa, thành chủ huân chương giao ra, lại thêm 100 năm thu thuế. Ninh Thư nhận thua, biết, 100 năm thu thuế cùng 200 năm thu, thuế đều không khác biệt, dù sao thời gian đều rất dài. Lần này chủ yếu là tại Cửu Cung Sơn dạo chơi một thời gian dài. Lại thêm lại, cảm ngộ không gian pháp tắc, cho dù có chuyện gì, cũng là hướng Mộc Chi Thành. Chạy. Đi Mộc Chi Thành có thể để cho Mộc Pháp tắc ấn ký hấp thu năng lượng. Hơn nữa, Mộc Chi Thành khí tức làm cho người ta buông lỏng. Hết chương.